Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, chứng kiến kỳ tích. Ta vì thiếu chủ, há có thể tùy tiện chịu thua. Lạc Thệ Vũ khẽ quát một tiếng, chợt lăng không nhảy lên, một trường nhô ra, một đạo tàn ảnh xuất hiện sau lưng Lạc Thệ Vũ. Tàn ảnh không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái này tàn ảnh vậy mà theo Lạc Thệ Vũ thân ảnh chớp động, trống rỗng ngưng kết ra băng điêu. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo tàn ảnh băng điêu liền xuất hiện ở trước mặt. Mà Lạc Thệ Vũ thì sớm đã phá không hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Trong hư không, hàn khí nghiêm nghị, vô số vụn băng, trống rỗng hình thành. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười, quanh thân bỗng nhiên hiện lên bốn đóa nhan chủng loại khác nhau hỏa diễm đến. Thanh sắc, bạch sắc, màu đỏ nhạt, cùng hư vô màu đen. Bốn phía hỏa diễm giống như chuyển đèn bão, tại Diệp Hiên bên người không ngừng quanh quẩn. Thủy hỏa trời sinh tương khắc. Đối mặt Lạc Thệ Vũ trong lúc giở tay nhấc chân, mang theo tràn đầy băng tuyết, Diệp Hiên trên thực tế căn bản là không có làm sao để ý. Tứ đại dị hỏa trong nháy mắt hóa thành hỏa long, hướng phía Lạc Thệ Vũ gào thét mà đi. Lạc Thệ Vũ thấy thế, sắc mặt kịch biến, trước mắt bốn loại hỏa diễm, để cho hắn cảm động tim đập nhanh không thôi. Hắn có loại dự cảm, đối mặt cái này bốn loại hỏa diễm, hắn căn bản cũng không có biện pháp lại thay đổi cục diện. Oanh! Lạc Thệ Vũ một trường vỗ bên trong đánh tới hỏa long. Chợt cả người trong nháy mắt bị quăng ra ngoài. Thái hư giáo mạnh nhất thiếu chủ, Lạc Thệ Vũ, bại lui. Một kích lui Lạc Thệ Vũ về sau. Diệp Hiên thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Minh Lạc Trần trên thân. Lại là người ta ở giữa đánh một trận. Minh Lạc Trần nghe vậy, mỉm cười, chợt mở miệng nói ra. Người ta ở giữa, sớm đã so qua, ta nhận thua. Âm thanh rơi xuống, tất cả âm thanh đều đã biến mất. Toàn bộ Phi Vân Quốc Hoàng Cung một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều ngơ ngác nhìn qua Diệp Hiên. Sau một lát, cuối cùng có người kịp phản ứng, phát ra một tiếng reo hò. Ngay sau đó tiếng hoan hô không ngừng vang lên, rốt cuộc không dừng lại được. Diệp Hiên! Diệp Hiên thật lợi hại, hắn thật làm được, hắn sáng tạo ra một cái chưa từng có sau này không còn nữa hành động vĩ đại. Lấy lực lượng một người, đơn độc bại thất thiếu chủ thêm một thánh tử, thật thật là đáng sợ. Đây là kỳ tích, ta dám cam đoan, dù là tiếp qua một vạn năm, cũng không ai có thể giống như Diệp Hiên, dùng lớn như vậy ưu thế. Bao trùm tại chỗ có thiên tài phía trên. Ha ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà thấy tận mắt truyền kỳ sinh ra. Riêng này một trận chiến, đã đủ ta nói khoác cả đời. Diệp Hiên là siêu việt sở hữu thiên tài yêu nghiệt, nhưng thất thiếu chủ cũng không kém. Bọn họ đều là trung thiên vực thế hệ này, mạnh nhất thiên tài. Tất cả mọi người kích động, dù là U Minh Thánh Địa loại này đã cùng Diệp Hiên kết xuống thâm cừu thánh địa, bọn họ thánh tử bây giờ cũng đồng dạng vì Diệp Hiên đang hoan hô. U Minh Thánh Địa cửu tuyệt thánh tử đang hoan hô đồng thời, trong lòng không ngừng cảm khái, Diệp Hiên người này tuyệt không thể cùng hắn kết thù. Hắn hiện tại vẫn chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, nếu là ngày sau hắn một khi triệt để trưởng thành, ta U Minh Thánh Địa cầm vạn kiếp bất phục. Lần này đi về, ta muốn cùng tôn giả thật tốt thương lượng một chút. Không thể lại để cho Huyền Hạc tôn giả tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Cửu tuyệt thánh tử thuộc về Minh Lộc tôn giả môn hạ. Cùng Huyền Hạc tôn giả cũng không phải là cùng một mạch. Bởi vậy hắn sẽ có ý tưởng này. Không có chút nào kỳ quái. Minh Lạc Trần thoáng nhìn Diệp Hiên, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Mục đích của hắn đạt đến, cũng có thể công thành lui thân, Trung Thiên Vực ngày sau thiên hạ chính là Diệp Hiên, mà hắn Minh Lạc Trần sẵn lòng ở Diệp Hiên sau lưng phụ tá hắn. Đổi lại những người khác, có lẽ căn bản sẽ không làm ra giống Minh Lạc Trần cử động như vậy. Nhưng Minh Lạc Trần người này, quan sát cục diện viễn siêu người khác, vì sẽ đến đại thời đại, hắn cảm thấy làm như vậy đáng giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,